Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 16. Chó và heo là khác nhau. Bởi vì câu nói kia của Tiểu Đồng, trong thư phòng tồn tại một loại không khí khó tả. Tiểu Đồng mỉm cười, dùng phong thái nhẹ nhàng thoải mái, nhìn cha con họ Văn, mà Văn Ba Ba và Văn Mân lại xấu hổ không biết có nên mỉm cười đáp lại hắn hay không. Ba người đứng đó làm gì? Tiểu Mân còn không trở về phòng thu dọn lại, con để thế này mà ra gặp người ta sao? Rất thất lễ. Ông già à, Tiểu Đồng hiếm khi nào đến nhà ta, sao ông lại để thằng bé đứng đó? Đến nào, Tiểu Đồng, ngồi xuống đây. May sao đúng lúc ấy Văn mẹ xuất hiện, phá vỡ không khí kỳ quái vừa rồi, cũng cứu vãn Văn Mân khỏi cục diện xấu hổ này. Sau khi Văn mẹ vừa dứt lời, Văn Mân liền vội vàng nói một câu, thật xin lỗi, con đi trước đây. Sau đó tự như nhìn thấy quỷ, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại rầm một tiếng, cánh cửa phía sau lưng đã thật sự khép lại. Lúc này Văn Mân mới dám thở hổn hển. Vừa rồi khi nhìn thấy Tiểu Đồng, cô nghe cả một hơi cũng không thở nổi. Văn Mân giơ tay lên vỗ vỗ ngực, muốn dùng động tác này bình ổn trái tim đang kịch liệt nhảy lên của mình. Văn Mân, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, không có việc gì đâu, không có việc gì. Anh ấy sẽ không có ấn tượng xấu với mày đâu. Mày cũng đâu cố ý phun bọt kem đánh răng lên mặt anh ấy. Không có việc gì đâu. À, Văn Mân an ủi mình một lúc lâu, nhưng vẫn không thể thuyết phục mình, dứt ra khỏi lo lắng. Sau khi thét lên một tiếng chói tai, cô liền ngã xuống giường, chôn đầu mình bên trong chăn, vặn vẹo người, lấy hành động để phát tiết tâm trạng hoảng loạn. Bởi vì quá chăm chú phát tiết tâm tình buồn bực của bản thân, Văn Mân không hề phát hiện cửa phòng mình đang bị người bên ngoài nhẹ nhàng mở ra. Tiểu Đồng đứng ở cửa, nhìn người trên giường, lát thì cong mông lên, lát thì ôm chăn lăn qua lăn lại, ý cười trong mắt từ từ dâng lên rồi tràn đầy. À, anh đến đây từ lúc nào? Anh thấy cái gì rồi? Văn Mân thật vất vả mới ổn định được tâm tình mình một chút. Cô nâng cao tinh thần rồi xuống giường chuẩn bị vào phòng tắm, sửa sang lại. Nhưng khi cô vừa ngồi dậy, liền thấy ngay khuôn mặt cười vô cùng hiền lành của Tiểu Đồng. Đúng vậy, hiền lành. Giờ phút này, khi nhìn vào mặt hắn, cô chỉ có thể hình dung ra một từ này thôi. Giống như người hắn đang nhìn không phải là một cô con gái đã trưởng thành, mà là một cô nhóc không có đường ăn thì lăn lộn khóc lóc ôm sầm vậy. Từ lúc mông em cong lên như mông heo ấy, anh đã thấy rồi, còn thấy rất nhiều. Em có muốn anh miêu tả lại hết cho em không? Tiểu Đồng thấy Văn Mân hỏi mình, vì tính lịch sự nên hắn mở toang cánh cửa ra đáp lời. Đối mặt trực tiếp với Tiểu Đồng, Văn Mân chỉ cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi. Trong thời điểm thế này, không phải những người đàn ông bình thường đều sẽ nói. Anh vừa mới đến, vẫn chưa thấy được gì, em không cần lo lắng. Linh tinh mấy thứ nữa sao? Hắn cần gì phải thành thật như vậy? Hơn nữa còn dùng heo để so sánh với cô, bây giờ cô nên đáp thế nào, là nói được hay không cần đây? Anh không thể dùng từ gì tốt hơn để hình dung em sao? Em làm gì giống heo? Heo béo lắm. Cuối cùng, Văn Mân cúi đầu đè thấp giọng nói, nho nhỏ phản bác lại một câu, chỉ hy vọng hắn không để ý. Thật xin lỗi, em quả thật không hề béo như heo. Anh xin thu lại câu nói vừa rồi. Văn Mân không ngờ rằng lời cô vừa nói Tiểu Đồng đều nghe thấy hết, còn nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Cô đỏ mặt vừa muốn mở miệng nói không sao, nhưng bởi vì lời nói ngay sau đó của Tiểu Đồng mà cô đem tiếng không sao đã ra đến miệng này nuốt lại vào bụng. Anh nên nói mong em giống y như con cún con úp sắp xuống ăn. Anh nghĩ so sánh với cái này hẳn là thích hợp rồi. Chương 17. Bị anh mê hoặc. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Văn Mân thấy Tiểu Đồng lại tiếp tục hỏi thêm một câu về vấn đề này nữa. Cô chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp xuống. Tâm trạng cô lúc này giống như trẻ con làm sai chuyện mà bố mẹ lại cố tình vặn hỏi. Này, thật ra em chỉ tò mò là ai đã giúp em, còn có anh rút cuộc có năng lực gì mà giúp được em. Văn Mừng cúi đầu cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để trả lời vấn đề này một cách có lý nhất. Cũng may cuối cùng cô cũng tìm được một lý do đúng lý hợp tình. Ồ, vậy em đối với tin tức mình tra được có cảm thấy vừa lòng không? Không đợi Văn Mân kịp trả lời, Tiếu Đồng lại trực tiếp nói tiếp. Anh nghĩ em nhất định là vừa lòng, bất kể là về tri thức anh nắm giữ, kỹ năng của bản thân hay uy tín đối với giới cảnh sát trong nước, em tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy người thứ hai có thể so với anh. Văn Mân nghe Tiếu Đồng không những không biết khiêm tốn là gì, mà còn tự mình mèo khen mèo dài đuôi, không khỏi ngẩng đầu lên trừng mắt hắn một cái. Nhưng chỉ vì cái trừng mắt này mà lại khiến Tiếu Đồng hiểu lầm. Em không cần cảm ơn anh. Thứ nhất, bởi vì anh và ba mẹ em có quan hệ thân thiết. Thứ hai là bởi vì anh cũng có ý định của riêng mình. Anh chỉ muốn em nghĩ kỹ nên dùng cái gì để báo đáp lại ân cứu mạng này của anh thôi. Á, không phải người giúp đỡ bình thường đều có câu thi ân không cần báo đáp sao? Văn Mân âm thầm ở trong lòng quán thầm một câu, đồng thời đối với bộ dáng đương nhiên là thế của Tiếu Đồng mà cảm thấy dở khóc dở cười. Người này sao có thể không biết khách khí đến như vậy? Ba mẹ em đâu? Còn nữa, anh tới tìm em là có chuyện gì? Văn Mân không muốn tiếp tục đề tài này, cho nên cô làm bộ như không chút để ý chuyển sang đề tài khác. Cô biết hỏi thế này sẽ khiến lực chú ý của Tiếu Đồng tạm thời rời đi. Quả nhiên, sau khi Tiếu Đồng nghe thấy câu hỏi của cô, liền đứng lên xoay người, đi ra ngoài ban công phòng cô. Văn Mân nhìn theo Tiếu Đồng, ở ngoài ban công phòng cô có trồng mấy bông bạc hà, đã có thể hái được lá rồi. Sau đó dưới ánh mặt trời, hắn giơ mấy lá bạc hà xanh biếc trong tay, quay về phía cô mỉm cười. Ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi nhẹ qua, mũi Văn Mân liền ngửi thấy một mùi hương bạc hà dễ ngửi. Đó là từ trên người hắn phát ra. Qua nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn nhớ rõ điều này. Bởi vì hương thơm quen thuộc này, bởi vì nụ cười của hắn dưới ánh mặt trời, khiến cho Văn Mân trong nháy mắt liền thất thần. Giống như khoảnh khắc này, tất cả đều là một giấc mơ đẹp mà thôi. Chờ đến khi tỉnh lại, cô sẽ phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh một mình dãy dùa. Vì sao em lại nhìn anh mà ngẩn người? Là bị anh mê hoặc sao? Tiếu Đồng đến gần Văn Mân, nhìn hai mắt cô mê mang hướng về phía mình, cái miệng hắn lặng lẽ cong lên. Văn Mân phát hiện, từ sau khi sống lại, khi cô nhìn Tiếu Đồng, thường có loại cảm giác không thể hiểu nhau. Bởi vì mỗi lần nói chuyện, cô đều không thể nào đáp lại câu hỏi của Tiếu Đồng. Điều này hoàn toàn không giống cô ở kiếp trước. Ở kiếp trước, khi Tiếu Đồng nói như vậy, cô nhất định sẽ bùng nổ, mắng hắn, khiến hắn xấu hổ vô cùng. À, hình như là không. Tiếu Đồng hẳn ư, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng đâu biết cái gì là xấu hổ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Na Ra Ngư. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 18. Nói ví dụ. Nếu đã thành người khác, hết nói mình là heo là cúng, Văn Mân đã sớm mắng cho một trận. Nhưng hiện tại thì không giống, bởi vì người nói lại là Tiếu Đồng. Văn Mân biết Tiếu Đồng nói những lời này tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ đơn giản là hắn cảm thấy bộ dáng cô vừa rồi thật sự rất giống mấy con vật đó. Hắn chẳng qua chỉ đang tìm hình tượng so sánh giống nhất để cô dễ hiểu mà thôi. Nhưng vấn đề là cô cũng không kịp suy nghĩ xem mong mình vừa rồi nhìn giống cái gì. Tự như trước đó ở thư phòng, lời hắn nói, tỏ rõ hắn dù bị dưới nước bọt, nhưng cũng không hề chê cô. Lời đó là để thể hiện thiện ý của hắn, nhưng phương thức biểu đạt của hắn, khi người khác nghe vào trong tai, lại như đang nói mỉa vậy. Nhớ lại kiếp trước, sau khi kết hôn, hai người thường xuyên cãi nhau, chính bởi nguyên nhân này. Bởi vì hắn không thể nói một câu dễ nghe nào, cho nên cô không muốn nghe hắn nói. Kết quả, số lần cãi nhau cũng càng ngày càng nhiều. Tươi cười của hắn ở trước mặt cô cũng càng ngày càng ít, chủ yếu đều âm lặng không nói. Nhớ lại, vẻ mặt Vân Mân lại ấm đạm. Đã qua rồi quãng thời gian cô không thể gặp hắn, thật là tốt. Bây giờ cô không biết có cơ hội để quyết trọng hắn nữa không. Chẳng ai là hoàn hảo, Tiếu Đồng cũng như vậy. Chỉ số thông minh của hắn rất cao. Chính điều này khiến cho thời thơ ấu, thiếu niên, thậm chí cả thời thanh niên của hắn đều bề bộn nhiều việc. Bởi vì lượng tri thức mà đầu hắn tiếp nhận lớn hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên nó gây ra tình trạng thiếu hụt về phương diện giao tiếp cho hắn. Ở trong phòng thí nghiệm, hắn có thói quen nói năng một cách chính xác, hiệu quả cao. Mà thời gian hắn ở phòng thí nghiệm hầu như chiếm toàn bộ thời gian sống của hắn. Cho nên khi hắn đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cách nói chuyện đó cũng bị hắn đưa vào cuộc sống thường ngày. Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng trẻ tuổi của 11 năm trước, trong lòng rối bời. Bởi vì tâm tình phức tạp, cho nên Văn Mân có điểm thất thần. Cô tự như hy vọng sẽ nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi, anh tuấn của Tiếu Đồng cảm giác hạnh phúc. Cho đến khi Văn Mân phát hiện ra khuôn mặt của Tiếu Đồng ngày càng trở nên to hơn, lúc này cô mới giật mình, nhận ra không biết từ khi nào Tiếu Đồng đã bước tới gần trước mặt cô rồi. Cô ngơ ngác nhìn Tiếu Đồng cúi xuống, chỉ ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau lau cái miệng cô. Sau đó tầm mắt hắn lướt qua đầu vai cô, rơi xuống chiếc chăn ở phía sau cô. Em làm gì bọt kem đánh răng ra chăn rồi? Sau khi Tiếu Đồng thản nhiên nói những lời này, Văn Mân chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô theo bản năng đưa tay kéo chiếc chăn ở phía sau mình, giống như muốn giấu nó đi, cũng giống như muốn mang theo cái miệng còn dính bọt kem đánh răng chui vào trong chăn trốn đi. Không giấu được đâu, chăn của em là màu hồng, bọt kem đánh răng nhất định sẽ để lại vết bẩn màu trắng, nhìn thấy rất rõ ràng. Tiếu Đồng, anh có thể cái gì cũng đừng nói ra được không? Có những thứ nói ra sẽ làm cho người ta cảm thấy rất thẹn thùng. Văn Mừng cắn môi, cứ nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được, cúi đầu nhỏ giọng kháng nghị. Nói ví dụ như, Tiếu Đồng nhìn Văn Mân, trong mắt xuất hiện tia nghi vấn. Nói ví như, Văn Mân không đoán được, Tiếu Đồng sẽ hỏi cô câu này. Trong khoảng thời gian ngắn, cô căn bản không thể nào đưa ra một ví dụ thỏa đáng. Nói ví như, em lén lút lên mạng, tra tư liệu về anh, điều này sẽ làm em thẹn thùng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.